Nhân đạo đại thánh, chương 15:15, coi như không nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Tam sư huynh lạnh lùng thao thao bất tuyệt. Tất cả đều là giới thiệu tình hình trong Thanh Ngọc môn kia. Một lát sau đề tài mới thay đổi. Ngũ hành chủ hòa, ta nhớ tông môn có một bộ đại viêm phần hoang quyết. Rất thích hợp với ngươi. Đương nhiên, người muốn phát triển theo hướng kim cũng được. Trong tông có rất nhiều công pháp thuộc kim. Hơn nữa, nếu như gia nhập Thanh Ngọc môn ta, cho dù là đệ tử thí luyện, mỗi tháng cũng được phát 2 viên uẩn linh đan. Nếu có thể thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử chính thức, số lượng sẽ tăng gấp đôi. Nhớ chưa? Lục Diệp vội vàng gật đầu. Nhớ rồi. Trong lòng nghi hoặc, đây là ý gì? Sao lại nghe giống như mời chào hắn? Như vậy, quả nhiên tu sĩ mở một khiếu như hắn có ưu thế rất lớn. Trong lòng hắn thầm đắc ý, Tam sư huynh lại nói. Nhớ kỹ là được, lại ngồi xuống đi, ngưng thần tĩnh khí. Sau đó có lẽ sẽ cảm thấy hơi đau. Nhưng đừng lo lắng, đây chỉ là quá trình kiểm tra thiên phú. Cũng không cần phải thúc giục linh lực ngăn cản. Vâng, Lục Diệp đáp lời, đặt 2 tay trên đầu gối. Ngửa lòng bàn tay lên trên, nhắm mắt lại. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được động tĩnh linh lực tuôn ra. Tuy rất hiếu kỳ không biết Tam sư huynh kia đang làm gì, lại không tiện mở mắt ra xem. Khi linh lực phun trào, cảm giác dưới mông hơi rung rung. Lục Diệp đoán chắc trận pháp trên mâm tròn kia phát huy tác dụng. Đúng như hắn nghĩ, lúc này 8 cái hố nhỏ bên cạnh mâm tròn đã được Tam sư huynh để 8 khối tinh thể lớn bằng kén tằm. Đây là linh thạch mà các tu sĩ 7 trận thường dùng. Là thứ Lục Diệp chưa từng thấy bao giờ. Khi Tam sư huynh thúc giục pháp trận trên mâm tròn, sương mù nhàn nhạt tràn ra từ linh thạch được khảm trong 8 cái hố nhỏ kia. Sương mù là linh lực được tích trữ trong linh thạch, chuyển hóa thông qua pháp trận biến thành linh khí tinh thuần. Linh khí nồng nặc nhanh chóng tràn ngập không gian trong mâm tròn. Nhưng dường như xung quanh mâm tròn có kết giới vô hình. Linh khí bị trói buộc bên trong mâm tròn. Lục Diệp ngồi ngay ngắn, trong lòng khẽ động, mặc dù đang nhắm mắt, hắn lại cảm nhận được bên người có thêm rất nhiều thứ kỳ diệu. Những thứ này đang chui vào trong thân thể hắn, khiến hắn cảm thấy cực kỳ khoan khoái. Đây là linh lực, Lục Diệp lập tức phản ứng lại. Thổ nạp thiên địa linh khí là một trong những phương pháp tu hành chủ yếu của các tu sĩ. Lúc ở trong hầm mỏ, Lục Diệp đã từng thử, có lẽ là do địa thế. Hắn không cảm nhận được sự tồn tại của linh khí trong hầm mỏ. Chỉ có thể lựa chọn biện pháp luyện tinh hóa khí này. Sau khi được Đường lão đưa ra khỏi hầm mỏ, hắn quên mất việc cảm nhận linh khí trong thiên địa. Lúc này, hắn đã trực tiếp cảm nhận được sự tồn tại của thứ gọi là linh khí. Nhưng nhớ tới lời nhắc nhở vừa rồi của Tam sư huynh, hắn kiềm chế không bị dụ hoặc, không thổ nạp tùy ý đối diện với hắn. Bây giờ Tam sư huynh đang bấm pháp quyết, không ngừng thôi động trận pháp chi lực. Đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm vào những mầm cây nhỏ cạnh mâm tròn kia. Pháp trận trên mâm tròn chuyên dùng để kiểm tra trình độ thiên phú. Khi Tam sư huynh thôi động pháp trận, 8 miếng linh thạch khảm trên mâm tròn sẽ phát tán linh lực, hóa thành linh khí nồng nặc. Thông qua hành động của hắn, đám linh khí này sẽ được dẫn vào thể nội người bị kiểm tra, lại chảy vào trong trận pháp trên mâm tròn. Sau đó mầm cây nhỏ rìa pháp trận sẽ sinh ra một chút biến hóa. Nói tóm lại, thân thể Lục Diệp ngồi trên mâm tròn lúc này chính là một trạm trung truyền. Linh khí sẽ đi qua thân thể hắn chuyển tới pháp trận, rồi sau đó làm 8 mầm cây nhỏ kia sinh ra biến hóa vốn có. Số lượng mầm cây biến hóa càng nhiều, chứng tỏ tư chất người bị kiểm tra càng cao, trái lại thì thấp. Về cơ bản, dạng khảo thí này chính là xem linh khí đưa vào cơ thể có thông thuận hay không. Càng thông thuận thì càng thích hợp tu hành, thiên phú cũng càng cao. Bởi vì tu sĩ tu hành chủ yếu là vì tăng cường linh khí của chính mình. Nếu như ngay cả linh khí trong cơ thể mình cũng không thông thuận, còn tu hành cái gì? Bên cạnh pháp trận mâm tròn, Tam sư huynh tiếp tục hành động. Tám mầm cây yên tĩnh bất động. Hắn khẽ chau mày, gia tăng uy lực của pháp trận. Lục Diệp lập tức nhăn mày. Bởi vì hắn cảm thấy thân thể đau âm ỉ, như thể rất nhiều linh khí ở bên ngoài ra sức chui vào trong thân thể hắn. Khiến hắn sinh ra cảm giác bị vô số cây kim đâm trúng. Mà theo thời gian, cơn đau này càng ngày càng rõ ràng. Mãi đến khi hắn sắp không chịu nổi, cảm giác đau nhói khắp người đột nhiên biến mất. Giọng nói của Tam sư huynh cũng vang lên bên tai. Được rồi, Lục Diệp vội vàng mở mắt ra. Thở phào một hơi, bắt gặp ánh mắt của Tam sư huynh. Phát hiện hắn đang nhìn mình với ánh mắt cực kỳ phức tạp. Điều này khiến trong lòng hắn cảm thấy không ổn. Xin hỏi sư huynh, thiên phú của ta như thế nào? Lục Diệp lên tiếng hỏi. Tam sư huynh không nói. Chỉ liếc mâm tròn một chút. Lướt nhẹ tay qua phía trên ngọc bài của Lục Diệp. Rồi trả lại cho hắn. Lục Diệp nhận lấy. Phát hiện mặt sau ngọc bài khắc chúc hành của hắn lại có thêm một chữ. Đây là ý gì? Lục Diệp có ý muốn hỏi cho ra nhẽ. Nhưng Tam sư huynh người ta rõ ràng không muốn nói chuyện. Hắn cũng không tiện làm phiền. Đứng lên từ trên mâm tròn. Thi lễ với Tam sư huynh. Đa tạ sư huynh. Lúc quay người bước ra ngoài. Nhìn thấy tám mầm cây trơ trọi trên mâm tròn có một gốc mọc ra một chiếc lá non. Chẳng lẽ cái chữ ở mặt sau tượng trưng cho một mầm cây sao? Hắn thầm suy đoán. Tiểu hữu, Tam sư huynh bỗng nhiên nói. Lục Diệp đi tới cửa quay người. Sư huynh có gì dặn dò? Tam sư huynh nói. Những lời ta nói vừa rồi. Tiểu hữu coi như không nghe thấy đi. Lục Diệp bước ra khỏi lều. Hít sâu mấy hơi. Cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Mặc dù không biết rốt cuộc thiên phú của mình cao hay thấp. Nhưng chỉ nhìn thái độ trước sau của Tam sư huynh. Lục Diệp cảm thấy rất không ổn. E rằng thiên phú của hắn có chút không bình thường. Phải đi tìm người xác nhận một chút mới được. Lục Diệp quay đầu nhìn chung quanh. Chợt thấy một bóng người im lặng đứng trong một góc. Trực tiếp đi tới. Đi được nửa đường. Người kia cũng nhìn thấy Lục Diệp. Mỉm cười vẫy tay. Đến gần. Lục Diệp chào hỏi. Dư cô nương. Dư Hiểu Điệp nhẹ nhàng thi lễ. Lục đại ca. Có thể thấy tâm trạng của Dư Hiểu Điệp tốt hơn hôm qua khá nhiều. Nàng đã hoàn thành kiểm tra. Kết quả cũng không tệ lắm. Lục Diệp giơ ngọc bài trên tay đưa tới. Người nhìn giúp ta xem. Thiên phú của ta như thế nào? Dư Hiểu Điệp vừa nhận lấy. Vừa cười nói. Lục đại ca đã có thể mở ra linh khiếu. Vậy thiên phú nhất định không? Kém. Khi nói xong hai chữ cuối cùng. Nàng nhìn thấy một chữ kia ở mặt sau ngọc bài. Mí mắt không khỏi giật giật. Giọng điệu cũng ngập ngừng theo. Thấy phản ứng này của nàng. Lục Diệp lập tức hiểu ra. Thiên phú của mình quá kém. Dư cô nương. Thiên phú của ngươi như thế nào? Lục Diệp hỏi. Dư Hiểu Điệp nói. Cũng giống như Lục đại ca. Lục Diệp xua tay. Không cần phải an ủi ta. Ta hiểu sơ sơ một chút. Có phải số này càng nhỏ thì thiên phú càng thấp không? Dư Hiểu Điệp nhếch môi. Muốn an ủi Lục Diệp. Lại không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Vâng, khó trách. Lục Diệp nhớ tới câu nói cuối cùng kia của Tam sư huynh. Thầm nghĩ các tu sĩ cũng rất thực tế. Dư Hiểu Điệp nói. Lục đại ca đừng nhụt chí. Khảo thí bây giờ không chính xác. Dùng pháp trận cũng không cao cấp. Thỉnh thoảng sẽ có sai sót. Lục Diệp cười khẽ. Mặc dù ta không biết rốt cuộc pháp trận kia là cái trò gì. Nhưng đã có kết quả. Vậy cũng chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Dư Hiểu Điệp tò mò nhìn hắn. Lục đại ca thật sự cảm thấy không sao. Lục Diệp không giống như giả vờ thoải mái. Người bình thường nhất định sẽ có chút nản lòng thoái chí khi nhận được kết quả như vậy. Lục Diệp nhìn về phía cách đó không xa. Khẽ cười nói. So với những người kia, ta có thể khai khiếu. Đã là rất may mắn. Nhìn theo ánh mắt của hắn. Một đám người đang thẫn thờ tụ tập ở đó. Tất cả đều là những người không có tư chất tu hành. Bị đào thải, hai huynh đệ Lưu Thị cũng ở trong đó. Cách Trương.